Đồng Thanh ba tập, em sẽ cố gắng hết mình để tìm được, bởi vì .ans chị là người thân của em xin phép. Cô cười rồi đi về. Cách chương.